Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 231, MU thời gian. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Làm MU phát sinh bóng, sân Old Trafford lại lâm vào căng thẳng tiết tấu. Trước Lyon trợ giúp Roma đánh vào một bóng. Nhưng dù sao thi đấu vừa mới bắt đầu, cái kia cũng không có đối với MU tinh thần tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Trên thực tế, ngoại trừ bởi vì Cristiano Ronaldo bị cắt bóng, Roma phát động mấy lần phản kích ở ngoài, thi đấu thế cuộc vẫn là khống chế ở MU trong tay. MU khống chế bóng làm tương đối tốt, bọn họ không vội đẩy mạnh, liền vững vàng đem bóng đá khống chế ở dưới chân. Từng cái chuyền bóng đều làm tương đương đẹp đẽ. Thấy không cơ hội trở về chuyền, có cơ hội liền phát động đột nhiên tấn công. Lấy phương thức này đến chiếm cứ sân bóng chủ động. Điều này làm cho Roma tương đương bị động. Chiến thuật của bọn họ là nhanh chóng tấn công, nhanh chóng đánh phản kích. Làm đụng tới MU như vậy giỏi về khống chế bóng đội mạnh, liền rất khó đánh ra bản thân tiết tấu. Hiển nhiên Ferguson rất rõ ràng điểm này. Hắn đối với chiến thuật của Roma tiến hành nghiên cứu. Bản cuộc tranh tài chọn dùng chiến thuật vừa vặn khắc chế Roma. MU không ngừng khống chế bóng, ở tấn công trên cũng đánh rất sắc bén. Bọn họ có thể không có chút nào bảo thủ. Scone vẫn ở Roma một hiệp, Fletcher cũng thường thường trước cắm vào. Hơn nữa hai cái đường biên Cristiano Ronaldo cùng Giggs, MU giữa sân có thể rất dễ dàng địa áp chế Totti dẫn trước Roma giữa sân. Giữa sân hình thành áp chế. Hơn nữa MU mạnh mẽ hậu trường, bất kể là chiến đấu vẫn là chính diện đẩy mạnh, MU đều có tương đối lớn ưu thế. MU tấn công đánh rất ổn. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu đến hiện tại, chỉ 5 phút đồng hồ thời gian, bọn họ đã có 2 chân sút gôn, mà Roma phương diện thì lại không có một lần sút gôn. Thậm chí ngay cả một lần đánh vào vùng cấm uy hiếp bóng đều không có. Có thể nhìn thấy, MU cũng không có vội vã san bằng điểm số. Liền coi như bọn họ hiện tại đội hữu có không ít tuổi trẻ người, như là Fletcher, như là Cristiano Ronaldo cùng Rooney, nhưng biểu hiện của bọn họ cũng tương đương trầm ổn. Alfie đàm luận MU, có điều nếu như nghe lời của hắn nói, phỏng chừng cổ động viên Ý gặp tương đương bất mãn. MU có không ít tuổi trẻ cầu thủ, như là Fletcher, Cristiano Ronaldo cùng Rooney. Nói Fletcher còn khá hơn một chút, dù sao Fletcher so sánh với đó không quá to lớn tiếng tăm. Có thể Cristiano Ronaldo cùng Rooney tuy rằng tuổi trẻ, nhưng bọn họ đã là thế giới cấp cầu thủ. Dựa theo Alfie lời giải thích, Roma chỉ có thể che mặt xấu hổ, nhưng cũng bởi vậy có thể nhìn ra MU đội hình hung hăng. Chỉ có 3 cái cầu thủ trẻ, có 2 cái là thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Fletcher cũng tiến vào MU đội chủ lực 2 năm, biểu hiện của hắn vẫn tương đương trầm ổn, cho nên mới có thể được Ferguson tin trùng. Cái khác cầu thủ, như là Giggs, Scone, bao quát hậu trường Sinvestre, đều là thực lực tương đương mạnh mẽ cầu thủ, cũng đều chính trực đang tuổi phơi phới. Liền coi như bọn họ ở giải đấu so với Chelsea thoáng nhược thế một ít, nhưng từ trên đội hình tới nói, tuyệt đối là thế giới cấp đội bóng, cũng là tương đối thành thục đội bóng. So sánh với đó Roma còn kém xa. Cái này cũng là Roma bị áp chế nguyên nhân chủ yếu. Roma trước sân, chân chính nói trầm ổn cũng chỉ có Totti cùng Mancha hai người. Ở giải đấu rít bên trong neo đều không thể không phái ra những người cầm 1-2 vạn euro lương một năm thanh niên cầu thủ. So sánh với đó Cassano đều không cái gì trầm ổn có thể nói. Hắn chỉ có thể nói là thực lực không sai tuổi trẻ ngôi sao bóng đá. Hiện tại trên sân AS Roma chính là lấy trầm ổn làm chủ, đồng thời cũng mất đi một chút sự linh hoạt. Tỉ như hậu trường Del Vecchio cùng Perotta hợp tác, phòng thủ phương diện hai người chỉ có thể làm được đúng quy đúng củ. Tấn công phương diện còn kém trên không ít. Ở xử lý bóng phương diện, rõ ràng mất đi sáng tạo tính. Điều này làm cho Roma đang bị động sau khi rất khó đánh ra cái gì sáng tạo tính phản kích. MU phương diện thì lại nắm lấy cơ hội không ngừng tấn công. Cũng may Roma một quãng thời gian rất dài bên trong. Phòng thủ vẫn tính vững chắc, mới coi như bảo vệ khung thành. Có thể chiếu như vậy thi đấu xuống. Mất bóng là chuyện sớm hay muộn. Huấn luyện viên Roma chỗ ngồi, De Reiner đã sớm ngồi không yên. Hắn đi tới bên sân thông qua không ngừng tiếng la tới nhắc nhở cầu thủ chú ý vị trí. Một cái tiểu lão đầu, không ngừng phất tay giống to. Thật là đáng thương. Chỉ có điều MU trên sân cầu thủ cũng sẽ không có cái gì đồng tình thương hại. Bọn họ tấn công vẫn như cũ rất hung hăng. Một vòng lại một vòng. Bọn họ phảng phất coi Roma là thành đội bóng nhỏ. Toàn bộ trận hình đều để lên đi. Vây quanh Roma một hiệp tiến hành một hồi tấn công diễn luyện. Phút thứ 30, thi đấu đã thành bộ dáng này. Từ khi ghi bàn sau, Leon cũng vẫn ở tìm cơ hội. Có thể đội bóng đá càng ngày càng bị động. Đến lúc sau hắn không thể không trở lại tham dự phòng thủ. Hắn hy vọng Cristiano Ronaldo này tên thô lỗ trở lại đột phá. Chỉ tiếc hắn đánh giá thấp Cristiano Ronaldo thông minh. Cái tên này hiển nhiên lý trí rất nhiều. Không còn chính mình đột phá. Đặc biệt là nhìn thấy Leon. Hắn lập tức liền truyền bóng. Vì thế Leon còn nói thêm câu. Sợ sệt. Cristiano Ronaldo chỉ có thể xoay người đi ra. Ở phương diện này hắn không lời nào để nói. Đối với Leon trợn mắt nhìn cũng không có tác dụng. Hắn cũng không cách nào quá đi Leon. Đây là một sự thực. Thậm chí làm Cristiano Ronaldo đối mặt Leon lúc đều có chút bóng ma trong lòng. Nhưng Leon cũng không biện pháp gì. MU phối hợp đánh tương đối tốt. Tuy rằng hắn một đối một cướp đoạn năng lực rất mạnh. Có thể thường thường cầu thủ Manchester United sẽ không cho hắn cơ hội. Hắn bức đoạt lấy đi. Cầu thủ Manchester United liền trực tiếp chuyền bóng. Từng cái chuyền tiếp bóng. Coi như tốc độ của hắn nhanh cũng không thể nhanh hơn bóng. Leon tham dự hậu trường phòng thủ. Cũng phát huy không được bao lớn tác dụng. Hắn nhiều nhất có thể là cái giữa sân cối xay thịt. Đảm nhiệm Roma phòng thủ một cái bình phong. Cho MU tấn công chế tạo một chút phiền toái. Nhưng trên thực tế, phiền phức cũng không lớn. MU chỉ cần một cái tiền truyện, liền có thể bỏ qua vị trí của hắn. Rất nhanh Leon liền quyết định trở lại phía trước. Tham dự hậu trường phòng thủ phát huy tác dụng không lớn. Lại để cho Roma phản kích đánh không được. Thực sự có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn không phải loại kia có thể dẫn bóng từ hậu trường vẫn mang tới trước sân cầu thủ. Không có hắn trước sân có cơ hội cũng rất khó phát huy cái gì. Ngược lại trước sân không còn Leon. Liền ngay cả MU bên trong hậu trường Silvestre cũng dám trắng trợn không kiêng dè xuyên vào tấn công. MU tấn công đánh tương đương vững vàng. Vững vàng đồng thời cũng rất có tính chất công kích. Bọn họ giữa sân hạt nhân là Scholes. Scholes là MU 92 hoàng kim một đời cầu thủ. Hắn ti chức tiền vệ công. Biểu hiện vẫn tương đương vững vàng. Là MU giữa sân gần 10 năm qua chủ lực. Hắn năm nay 30 tuổi. Trạng thái còn tương đối tốt. Mùa giải này vì là MU lần đầu ra sân 27 thứ. Có 11 thứ kiến tạo cùng 5 cái ghi bàn. Là MU giữa sân khá quan trọng cầu thủ. Hiện tại Cristiano Ronaldo cũng rất khó lay động Scholes vị trí. Vì lẽ đó Cristiano Ronaldo chỉ có thể đánh tiền vệ cánh. Scholes nhưng là giữa sân hạt nhân. Scholes tác dụng không thể nghi ngờ. Hắn chuyền bóng xuyên thấu tính rất mạnh. Tuy rằng kỹ thuật trên không sánh được Totti. Nhưng thân thể hắn càng cường tráng. Cũng càng có xung kích tính. Mỗi một lần Scholes trước cắm vào. Đều có thể cho Roma vòng đai phòng thủ đến uy hiếp. Hắn không chỉ có thể chuyền bóng. Còn có một cước không sai sút xa công phu. Trận đấu bắt đầu đến hiện tại. Hắn đã có hai chân sút xa. Trong đó có một cước đánh vào khuôn cửa trong phạm vi. Lần này làm Scholes đem bóng giao cho Cristiano Ronaldo. Hắn lần thứ hai trước xuyên vào đến. Cristiano Ronaldo nhận được chuyền bóng. Dẫn bóng lắc bỏ Roma hậu vệ cánh. Liếc mắt nhìn vùng cấm trực tiếp lên chân truyền vào trong. Rooney ngay ở vùng cấm bên trong. Làm bóng đá bay đến lúc, Rooney đột nhiên xông về phía trước. Đón bóng không có lựa chọn sút gôn, mà là dùng đầu điểm cho bên trái xuyên vào Scholes. Chẳng ai nghĩ tới Rooney sẽ chọn chuyền bóng. Làm Scholes nhận được chuyền bóng, bên cạnh hắn thậm chí không có cầu thủ hậu vệ. Scholes không giữ bóng, trực tiếp lên chân đánh bắn. Oành, bóng đá thẳng vào Roma khung thành. Thủ môn Pelissoli căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Paul Scholes, sân Old Trafford nhất thời sôi trào. Toàn trường phút thứ 37, Scholes một cước đánh bắn, trợ giúp MU san bằng điểm số. Alfie cũng đối với cái này có tự đáy lòng tán dương, đẹp đẽ đánh bắn. Scholes đã 30 tuổi, nhưng hắn vẫn cứ là MU một viên đại tướng. Hắn trợ giúp MU san bằng tỷ số. Ở Rooney nhảy lên lúc, không ai có thể nghĩ đến hắn gặp chuyền bóng. Rooney ở MU vẫn chưa tới một cái mùa giải. Nhưng xem ra, hắn cùng đội hữu phối hợp đã rất hiểu ngầm. Cái này bóng đối với MU khá quan trọng. MU vẫn chiếm cứ trên sân ưu thế. Có thể so với phần thế yếu rất dễ dàng để cầu thủ sản sinh áp lực. Nhưng hiện ở tại bọn hắn không cần lo lắng. MU san bằng tỷ số. Đón lấy thi đấu bọn họ gặp thật đánh hơn nhiều. Alfie bình luận nói rất hàm xúc cái khác nước Anh. Bình luận viên liền phi thường trực tiếp. Bọn họ cho rằng đón lấy thi đấu sẽ là MU thời gian. Lấy MU trước biểu hiện hung hăng tới nói, Roma đem sẽ không có một cơ hội nhỏ nhoi. Roma may mắn đạt được một cái ghi bàn. Bọn họ là may mắn. Đón lấy là MU thời gian. Liền muốn xem MU có thể đánh tiến vào mấy cái bóng. Đối với Roma tới nói, có thể có một cái sân khách ghi bàn đã rất thành công. Bọn họ muốn bảo vệ khung thành còn rất khó khăn. Nhưng chỉ cần không ném quá nhiều bóng, bọn họ còn có cơ hội. Cổ động viên Manchester United có thể an tâm. Máy quay phim chỉ về huấn luyện viên Manchester United tịch. Chỉ thấy chủ soái Ferguson trên mặt mang theo cười nhạt. Rất dễ dàng nhìn so với sân bóng. Từ biểu cảm trên gương mặt đến xem, lão hiệp sĩ cái nhìn cũng cùng những này bình luận viên gần như. Đón lấy nên thuộc về MU thời gian. Nhưng cầu thủ Roma có thể không như thế nghĩ. MU đánh rất tốt. Nhưng bọn họ cũng không phải không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Tỷ như Leon, hắn cũng đang muốn thi đấu. Cũng nghĩ làm thế nào mới có thể có cơ hội ghi bàn. MU phòng thủ rất vững chắc. Muốn ở đẩy mạnh bên trong tìm tới cơ hội không dễ dàng. Hắn vừa đến trước sân, sẽ có chuyên môn cầu thủ hậu vệ lại đây nhìn chăm chú phòng thủ. Hắn cũng có chút không triển khai được. Chớ nói chi là, Roma ở giữa sân phương diện không chiếm ưu thế. Đội hữu có thể cho trước sân chống đỡ rất thiếu. Như vậy, càng cơ hội tốt chính là phản kích. Phòng thủ phản công, có thể ba, nhưng ít ra muốn sống quá hiệp một lại nói. Làm thi đấu lại bắt đầu. Leon cũng trở về đến hậu trường tham dự phòng thủ. Hắn biết hiện tại cần muốn làm gì. Vậy thì là phòng thủ. Nỗ lực phòng thủ. Tranh thủ đem điểm số kéo dài tới giữa sân nghỉ ngơi. Đến hiệp 2, bọn họ mới càng có cơ hội. Có Leon ở hậu trường, Roma phòng thủ vững chắc rất nhiều. Nhưng ở MU tấn công dưới vẫn là hiểm như bộc phát. May là cầu thủ Roma lần lượt nỗ lực, hóa giải mấy lần nguy hiểm tình huống, mới bảo vệ khung thành. Thời gian chậm rãi qua đi, rốt cục theo trọng tài chính một tiếng còi. Hiệp một trận đấu kết thúc, hai đội tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Hết thảy cầu thủ Roma đều dài hô một hơi. Vừa thi đấu đối với bọn họ tới nói thực sự quá gian nan. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.